Sủng Mỹ, chương 1016. Siêu cấp đế hoàng, góc truyện audio.com. Sương mù màu xám không ngừng mở rộng, trong thoáng chốc cả vùng đất đã bị những điểm đen chi chít bao trùm kín mít, dùng mắt thường cơ hồ không thể thấy một khe hở nào. Cơn sóng màu xám cho từ bốn phương tám hướng tràn tới thôn thiên triệt địa, hết thảy vật thể nằm trên đường nó đi qua đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Bầu trời biến mất, mặt đất đổi màu, mục tiêu của hàng tỷ ký sinh trùng chính là ba đầu hồn sủng thị huyết trùng và thiên ma trùng đế hoàng. Chúng nó vốn không nghĩ tới chủng tộc nhỏ yếu tới cực điểm lại phát triển đến trình độ này. Cho dù thực lực nhỏ yếu nhưng một khi quân đoàn đạt tới số lượng nhất định hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, đạo lý con kiến giết voi chính là như thế. Nhìn cơn sóng thần khủng bố kia ập tới, đừng nói là sinh vật bị thương rồi, cho dù là ba đầu trùng hệ đế hoàng thân thể hoàn hảo cũng đỡ không nổi đàn ký sinh trùng kia cắn nuốt. Ong ong ong ong, ba đầu trùng hệ đế hoàng phản ứng rất nhanh, vội vàng vỗ cánh bay lên trời cao né tránh đám ôn thần kia. Chúng nó có thể khẳng định chỉ cần lưu lại trên mặt đất một giây nữa thôi, đám ký sinh trùng kia sẽ gặm nhấm chúng nó không còn một khúc xương. Cô cô cô, thị huyết trùng tức giận kêu lên. Chuyện này cho thấy đám ký sinh tộc chết tiệt kia muốn tranh đoạt lợi ích từ đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng ở trong hang động. Đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng kia thực lực cực mạnh, nếu như ăn được nội tạng kết tinh của nó sẽ được hưởng thụ lợi kích to lớn ngoài sức tưởng tượng. Thị huyết trùng đế hoàng cũng có dã tâm, huống chi sinh vật đầu lĩnh trước kia đã chết, lúc này chính là thời điểm tranh đoạt địa bàn trở thành bá chủ. Nhưng mà ký sinh tộc lại chạy tới phân một chén canh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó. Thật sự không thể tha thứ, đám sinh vật cặn bã chuyên ăn thi thể thối nát này cũng dám tranh đoạt với hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Thị huyết trùng đế hoàng bay lên nửa chừng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt cực kỳ tức giận phun ra một đạo trùng quang công kích quân đoàn ký sinh trùng. Trùng quang nổ tung chính giữa quân đoàn ký sinh trùng, năng lượng loạn lưu càn quét trọng phạm vi mấy dặm. Trong khoảnh khắc đó tiêu diệt không biết bao nhiêu ký sinh trùng, cả khu vực nơi đó bỗng nhiên trống rỗng một mảnh. Cô cô cô, nhìn thấy đám ký sinh trùng yếu ớt không chịu nổi một kích, thị huyết trùng đế hoàng kêu lên cười nhạo. Chỉ tiếc là tiếng cười còn chưa có chấm dứt, cơn sóng thần màu xám đã lan tràn tới trước lấp đầy khu vực bạo tạc lúc nãy. Hơn nữa, mặt đất dưới chân thị huyết trùng đế hoàng đã bị quân đoàn ký sinh trùng chiếm cứ, từng đợt ký sinh trùng ào tới nuốt mất thị huyết trùng đế hoàng. Mới đầu thị huyết trùng đế hoàng còn có thể thi triển kỹ năng tiêu diệt ngàn vạn sinh vật nhỏ yếu. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như nó nghĩ, cho dù nó giết chết bao nhiêu kỹ năng buông thả nhanh cỡ nào cũng không thể dọa lùi ký sinh tộc. Chúng nó giống như vô cùng vô tận bay tới, từ từ cắn nuốt từng mảnh da thịt trên người thị huyết trùng đế hoàng. Cô cô cô, rốt cuộc trùng hệ đế hoàng kêu lên thảm thiết, trong khoảng khắc không kịp buông thả kỹ năng phòng ngự, thân thể nó đã bị quân đoàn ký sinh trùng thành công áp sát, bắt đầu chui vào trong cơ thể cắn nuốt cơ quan nội tạng, hấp thu máu huyết trong người nó. Ngay sau đó, thân thể thị huyết trùng đế hoàng dần dần bị phân. Góc truyện audio.com, giải cả người vô lực đổ gục xuống đất, thị huyết trùng đế hoàng mất đi tứ chi, mất đi lân giáp, cơ thể nó bắt đầu mỏng dần đi. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Trong đoạn thời gian vài giây ngắn ngủi, thị huyết trùng đế hoàng đã bị phân giải triệt để, chỉ còn lại vài khúc xương cốt cứng rắn nhất. Cốp cốp, theo quân đoàn ký sinh tản ra, mấy khúc xương rơi xuống đất phát ra thanh âm giòn giã. Một đầu hồn sủng trung đẳng đế hoàng cứ thế bị ký sinh tộc ăn sống trước mắt đồng bọn. Hai đầu thiên ma trùng đế hoàng còn lại bay lượn trên không trung sợ hãi nhìn xuống một màn kinh khủng kia, trong lòng bắt đầu âm thầm may mắn lúc nãy kịp thời chạy trốn. Nếu không kết quả của chúng nó cũng giống như thị huyết trùng đế hoàng, chết quá thảm rồi. Ký sinh tộc có một thống trị giả, hình thể có chỉ lớn hơn những ký sinh trùng bình thường một chút. Chuyện được copy tại truyện full. Nhưng thống trị giả của ký sinh tộc khác với trùng hệ mẫu hoàng, một khi mẫu thể tử vong cũng sẽ chết theo. Thống trị giả chỉ được trong tộc phái ra chỉ huy quân đoàn, nếu như tử vong đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Quân đoàn ký sinh trùng bây giờ đã bò đầy hang động, lặng yên men theo bờ tường nham thạch tiến vào trong. Khoảng cách tới đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng kia chỉ còn vài trăm thước. Vù vù vù, sâu trong hang động, đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng đang hô hấp nặng nề, từ từ dưỡng thương, bộ dạng tựa như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở bên ngoài. Lúc này ký sinh thống trị giả đã xuất hiện ở ngoài hang động, trong mắt to tròn như viên bi không ngừng đảo quanh ngó chừng mục tiêu. Đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng trong mắt nó chính là một tòa núi thịt khổng lồ, chỉ nằm một chỗ cũng gây cho nó áp lực thực lớn. Chẳng qua là sinh vật cường đại cỡ nào cuối cùng cũng chạy không thoát vận mệnh già yếu và tử vong. Ký sinh trùng thống trị giả nhìn đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng đang hấp hối kia liền nhếch miệng cười lạnh. Những hồn sủng siêu cấp thế này khi còn sống nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, là chúa tể vạn vật, hoàn toàn không đặt ký sinh tộc yếu ớt vào trong mắt, mà bây giờ nó đang nằm đó vô lực chờ đợi biến thành thức ăn trong miệng quân đoàn ký sinh trùng. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, đặc biệt là ký sinh tộc nằm ở tầng lớp dưới chót lại càng thấm thía nguyên tắc này. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Ký sinh thống trị giả phát ra hiệu lệnh cho hàng tỷ ký sinh trùng bắt đầu công kích. Đám ký sinh trùng tuyệt đối không thể để cho đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng có cơ hội phục hồi thương thế. Cho dù chúng nó tổn thất thảm trọng cũng phải mở rộng vết thương, bởi vì đây là biện pháp duy nhất giết chết đối phương. Dòng nước lũ xám cho bám vào vách tường, lẫn vào không khí xông vào trong hang động tăm tối. Quân đoàn ký sinh đã bắt đầu tiếp cận đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng. Vù vù vù, bỗng nhiên từ sâu trong hang động truyền ra một luồng hơi thở mạnh mẽ. Chỉ là một hơi thở nhưng đối với ký sinh tộc quả thực là phong bạo mang tính hủy diệt, vô số ký sinh trùng bị cuốn bay ra ngoài chết mất một mảng lớn. Cũng chính là luồng khí tức đột ngột này khiến cho đại quân ký sinh trùng động tác cứng ngắc dừng lại ngay tại chỗ, cả đám chúng nó vô cùng sợ hãi không dám tiến lên thêm một bước. Đại quân ký sinh sống trong vạn trùng tai đã lâu, chúng nó biết rõ đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng này. Gocchuyenaudio.com, lúc nãy đã giết chết bá chủ lãnh thổ này. Đây chính là tồn tại dậm chân một phát cũng có thể giết rớt mấy bộ lạc thiên ma trùng, không cần phải nói đến đám ký sinh trùng bèo bọt kia. Nếu như đầu hồn sủng siêu cấp đế hoàng này còn một chút thể lực thì quân đoàn ký sinh trùng khẳng định bị toàn diệt trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời tất cả ký sinh trùng sinh ra cảm giác sợ hãi tột cùng, do dự mãi không biết nên tiến hay lùi. Xèo xèo xèo xèo, ký sinh thống trị giả kêu lên tức giận, nói cho đồng tộc biết đối phương đã hấp hối rồi, cần phải tranh thủ cơ hội xử lý càng nhanh càng tốt. Quân đoàn ký sinh trùng không dám chống lệnh thống trị giả, thế là cả đám bắt đầu tiến lên từng bước một. Ký sinh trùng điều tra có năng lực phán đoán tình trạng từ hơi thở và thương thế trên người đối phương. Sau khi chờ đợi thêm một lát cảm thấy đối phương đã hấp hối gần chết, chúng nó lập tức tăng tốc bay tới. Cách chương.